Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 584, thần điện lục các, góc truyện audio.com, thần điện bên trong, một căn phòng rộng rãi, một cái bàn tròn lớn, xung quanh ngồi 6 người, một cái thân hình cường tráng, trên người nổi lên từng cục u bắp thịt nhưng dáng dấp lại lùn chỉ có 1m6 cường tráng lão giả ngồi ở một cái ghế đầu ở đó, một bên lắc lư ghê một bên uống từng ngụm lớn rượu. Thỉnh thoảng lại đánh lên từng AHH, sảng khoái, hắn chính là địa thần các chủ thiết bá. Trong thần điện, địa thần các chịu trách nhiệm rèn đúc vũ khí. Đối với đám người cuồng chiến đấu ở thần điện, nếu không có lượng lớn vũ khí cung ứng, bọn hắn không thể nào điên cuồng luyện tập cùng chiến đấu được. Bởi vậy địa thần các ở thần điện địa vị rất quan trọng, không hề thua bất kỳ các nào trong năm các còn lại. Lão giả này nằm ở đó tùy ý tiêu sái uống rượu, đây bởi vì là tính cách của hắn như vậy, có chút thô lỗ lại thích uống rượu, nghiện rượu. Thiết bá tu ừng ực một hớp nhìn bình rượu than ngắn thở dài. Đáng tiếc a, rượu ngon như vậy, vậy mà chỉ còn mấy bình. Làm sao đủ cho ta uống đây? Đám người giang hồ khốn khiếp đấy, vậy mà thật sự dám tấn công thần điện chúng ta, đúng là không biết sống chết mà. Trịnh Hạo Nhiên, chúng ta chuẩn bị đến đâu rồi? Trịnh Hạo Nhiên mặt không đổi sắc liếc hắn một cái nói. Chuẩn bị cái gì? Chúng ta cần chuẩn bị sao? Từ trước đến nay thần điện của chúng ta đã không phải là cái gì dễ xâm phạm nơi, khắp nơi tràn đầy bẫy dập, chỉ cần hơi hơi động tay một chút tất cả bẫy dập sẽ được kích hoạt để cho đám người kia có đi mà không có về. Một lũ tạp cá mà thôi, không cần lo lắng. Thiết bá cười nhạt chép miệng, tạp cá tuy không mạnh nhưng rất nhiều a. Ta nghe được tin tức gần đây độc xà thành lượng giang hồ võ giả xuất nhập cực lớn, tổng lượng người lưu động gần đây đã chạm ngưỡng 2 vạn người. Nếu bọn hắn tấn công đến cổng thần điện cũng sẽ đối với khả năng phòng thủ của chúng ta đặt ra áp lực rất lớn a. Ngồi ở cạnh hắn, một cái cao lớn vạm vỡ trắng hán, khuôn mặt chữ điền, khóe miệng còn có một vết sẹo dài, khiến gương mặt của hắn nhiều mấy phần biêu hãn khí tức. Đối phương lúc này lập tức lên tiếng, 2 vạn người cũng là lượng nước mà thôi, đám người kia có thể chiêu một lên 1 vạn danh võ giả cũng đã là may mắn lắm rồi. Nếu làm không tốt chỉ sợ 5 ngàn cũng không có. 5 ngàn, ta dẫn động đao các một ít cao thủ liền có thể làm cỏ bọn hắn. Tinh kỳ, ngươi nói xem chúng ta cần phải sợ bọn hắn sao? Hắn hướng về một người đàn ông thân hình đơn bạc ngồi gần đó hỏi. Đối phương hốc mắt nhô ra, ánh mắt ẩn có chút sâu, vành mắt hơi đen, cả người hắn tỏa ra một tràng khí tức âm trầm lãnh đạm. Hắn mặc một thân quần áo bình thường, có chút bó sát. Phía sau quần áo hiện lên từng bắp thịt cơ bắp, hắn tuy gầy nhưng bắp thịt này lại ẩn chứa cực to lớn lực lượng bạo phát. Trên đầu hắn cuốn một vòng che đầu, phía trước có thêu lên một cái đặc thù hoa văn. Hoa văn kia có nghĩa gì, chỉ có một mình hắn hiểu. Tên này chính là thương các chủ tinh kỳ. Đối phương sắc mặt giống như là không quan tâm, lời ít ý nhiều. Giang hồ võ giả, một đám tạp ngư mà thôi. Không cần để ý, cho dù nhiều nữa, cũng thế mà thôi. Thiết bá lại nổi lên hứng thú nhấp một ngụm rượu hừ hừ nói. Thật vậy sao, nghe nói lần này bọn hắn bị một cái yêu nghiệt tụ tập lại. Chúng ta vì, góc truyện audio.com, chí cũng là bị hắn phát hiện a. Đối phương tuy mới 5 tuổi nhưng đã là đỉnh phong trung kỳ cảnh giới, còn là ngũ tuyệt cấp cường giả, hư hư thực thực hắn đã ngồi lên võ lâm chí tôn bảo tạo, được mọi người tôn xưng một tiếng võ tôn a. Nếu để mấy tên tự kiêu ở bên ngoài kia biết chỉ sợ bọn hắn sẽ lập tức sôi máu muốn tìm Triệu Vô Cực quyết đấu một phen a. Hắn vừa đánh nấc vừa hừ hừ nói, ngồi cạnh đó một cái sắc mặt thon dài, có vài phần tư sắc nhưng lại lóe lên từng vòng xảo trá độc ác chi sắc cười lạnh nói. Thiết bá a, người tin tức giống như kém linh thông a. Ta nghe nói, hắn đã lãnh đạo gần 1 vạn 5 ngàn tên võ giả chia đội hình thành mấy phần tuần tự tiến đánh thần điện chúng ta. Xem ra hắn cũng có mấy phần chiến lược tư duy, không hề phải là cái gì đối thủ dễ chơi. Riêng việc không để cho giang hồ võ giả như là châu chấu qua sông từng người tác chiến này, đã đủ thấy được hắn tài không đợi tuổi, quả thật là một cái yêu nghiệt thực sự. Hắn để cho ta vốn trưởng thành ở thần điện người này mà nói, quả thật rất chấn kinh. Không biết hắn làm thế nào mà có thể tu luyện được lợi hại như vậy. Cho hắn mấy năm phát triển, chỉ sợ sẽ giống như điện chủ trở thành cái cấp độ này quái vật a. Còn có, nghe nói hắn ở trong đại hội dùng dĩ khí ngự lực nâng lên một lúc 10 người, lập tức xuất thủ tạo ra kim sắc hỏa diễm thiêu đốt giết chết bọn hắn. Tên tiểu tử này thủ đoạn còn không ít a, xem ra cũng là một cái dùng khí cao thủ, so với điện chủ xuất thân khí đường cũng không khác là bao. A hắc cái chính là bên cạnh hắn còn có một cái nũng nịu mỹ nữ, so với của chúng ta yến viên cũng không kém bao nhiêu a. Vừa nói chuyện chính là Chư Hiểu Mai, nàng chính là cung các chủ. ở trong lục điện, Chư Hiểu Mai chính là loại người thích hóng hớt tồn tại, nàng tính tình tinh minh bát quái, bất cứ gió thổi cỏ lay gì ở thần điện đều có thể khiến nàng quan tâm. Bởi vì biết nhiều tin tức, Chư Hiểu Mai cũng hay đâm bị thóc chọc bị gạo, không ít lần khiến cho đám người ở đây rất khó chịu. Mà Yến Viên cũng là đối tượng bị nàng đâm chọc nhiều nhất. Bởi vì Yến Viên so với nàng xinh đẹp, ngực so với nàng càng lớn, võ công không so nàng mạnh nhưng phương thức chiến đấu khiến cho người ta giận sôi. Yến Viên chính là cầm các chủ, nàng tuổi gần 30, trên mặt lại bởi vì được chăm sóc kỹ lưỡng mà không hề có dấu hiệu già đi bao nhiêu. Ngược lại tỏa ra một loại thành thục đại tỷ phong vận, khí chàng rất mạnh. Dáng người bởi vì thường xuyên luyện công mà vô cùng thon gọn, ngực nở mông cong. Chỉ cần cái này dáng người cũng có thể khiến cho toàn bộ nam nhân ở thần điện nhỏ dãi ba thước. Nhưng không hề có ai dám đối với nàng vương tay, bởi vì nàng không hề thích nam nhân. Con mồi của Yến Viên chính là những cái kia xinh đẹp mới lớn tiểu cô nương vừa mới gia nhập thần điện hoặc là một cái nào đó có phần tư sắc ở đây. Nữ nhân ở thần điện đa số đều đã bị nàng qua tay một lần. Người muốn hỏi, nàng một cái nữ nhân có thể làm gì được một cái nữ nhân sao? Đương nhiên là chơi lê a. Những người kia nữ nhân bị nàng chơi qua, đa số sau đó đều rất thích thú lại tới tìm nàng chơi tiếp. Đơn giản bởi vì bọn hắn không cần bị vướng bận bởi đám kia thối nam nhân, không cần bị bọn hắn nặng như là trâu được lại hôi hám cơ thể đè nặng lên. Cùng Yến Viên làm, vừa vui sướng. Góc truyện audio.com, lại vừa có thể cảm nhận được sự dịu dàng nhẹ nhàng của nàng. Lúc thở dốc chàng diện kia, hai người đổ mồ hôi, nữ nhân trên cơ thể thơm tho dễ chịu mùi thơm khiến các nàng mê say. Vì vậy Yến Viên ở thần điện bị rất nhiều người ghét bỏ, bởi vì nàng đoạt thức ăn của không ít người ở chỗ này. Mà nam nhân chính là nàng đối tượng nghiên cứu, Yến Viên nếu biết được một cái nào nam nhân có sức hút cực lớn, có thể cùng lúc cùng mấy cái nữ nhân đáp lên quan hệ, nàng sẽ không ngần ngại bắt đối phương về, lột sạch đồ, sau đó nghiên cứu đối phương tiểu huynh đệ một phen. Ngày mai, nàng bộ siêu tập sẽ lại có thêm một cái được làm bằng ngọc chất mài cực kỳ trơn bóng đến không có tì vết nào, được nàng mô phỏng theo đối phương vật kia ra lò. Còn đối phương, đương nhiên bị nàng dằn vặt đến mức hoài nghi nhân sinh, sống không bằng chết. Không ít người sau khi từ chỗ nàng đi qua, xu hướng yêu thích giới tính cũng bị biến đổi. Có thể nói Yến Viên ở thần điện được gắn vào một cái mác vô cùng nguy hiểm. Là một cái phải giữ bản thân cùng nữ nhân của mình tránh xa nàng, càng xa càng tốt. Tốt nhất đừng trở thành đối tượng nghiên cứu của nàng, nếu không sẽ cực kỳ thê thảm. Ở thần điện, nam nhân mà nàng không dám nghiên cứu, chỉ có điện chủ mà thôi. Nói đến điện chủ cùng nàng, cũng là một cái cố sự. Bởi vì điện chủ mạnh mẽ, khiến nàng mê mẩn, nàng cũng đã từng yêu thích điện chủ, đã từng thử quyến rũ điện chủ. Cuối cùng, bị hắn lạnh lùng từ chối. Sau đó Yến Viên vì yêu sinh hận, ngược lại trở lại chán ghét nam nhân, bắt đầu chơi nữ nhân. Vừa nghe tới bên cạnh cái kia tiểu tử yêu nghiệt có một cái xinh đẹp nữ nhân, nàng vốn chẳng quan tâm gì ánh mắt lập tức sáng lên hứng thú chi quang, hỏi lại. Rất xinh đẹp sao, cách chương.